Chương 222, tiệc rượu. Ai ngươi lời này nói không đúng, đối xử khách mời nơi nào muốn dùng hạ kỳ đi tới, thuyền trưởng lại muốn mở tiệc rượu uống rượu uống rượu đúng, các anh em uống rượu chúc mừng lên, hoan nghênh bạn mới đến. Vừa còn nói chính mình thuyền trưởng không có chút nào hạ kỳ thuyền viên, đảo mắt liền vô cùng phấn khởi la lên uống rượu, trên thuyền bầu không khí một lần tăng vọt, dạy chỉ cảm thấy bông cảm thấy phân chấn, nghe thấy được nồng nặc đồ ăn mùi thơm, rượu ngon mùi rượu, trạng thái cu nở dê từ từ trở nên hưng phấn, cũng là theo sạt chiêu đại đến rồi. Hoàn toàn không gặp một điểm mới lạ, phảng phất cùng trên chiếc thuyền này thủy đoàn đều là bạn cũ bình thường. Bẽ mạn, mọi người có phải hay không đều quên vị này khách tới tuổi, so với chúng ta đều muốn nhỏ rất nhiều dáng vẻ. Sắt cùng kéo tề lỗ đều chạy đi uống rượu, giả sộp cùng bèn bẽ mạn còn đứng ở đầu thuyền, nhẹ giọng giao lưu nói. Đúng đấy, là cái không đơn giản ra hỏa ai nhìn thấy chúng ta có cờ hải tặc, còn hoàn toàn không sợ dám đến. Hơn nữa người này từ lên thuyền bắt đầu, biểu hiện không hề có một chút căng thẳng, trạng thái phi thường ung dung. Bèn bẽ mạn hấp thuốc lá, ung dung nhìn một tầng trên bong thuyền, đang bị nhiệt tình băng hải tặc tóc đỏ thành viên điên cuồng chút rượu dạy hứa. Điểm này, thật xem cùng thuyền trưởng rất giống. Dạ sộp đột nhiên thầm nghĩ. Đúng đấy, cái này gọi dạy hứa ra hỏa, cùng sạt rất giống bèn bẽ mạn từ trong lo nở dê móc ra một phần báo chí, tinh tế lật lên, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Nhưng hắn không phải sạt, vì lẽ đó, hắn khẳng định là định liệu trước người. Chỉ mong không phải kẻ địch ở trên biển rộng gặp gỡ, vĩnh viễn không thiếu nhậu nhẹt bằng hữu, nhưng cu nở dê tuyệt đối không thiếu một ít không có ý tốt ra hỏa. Bèn bẽ mạn ở trên biển trải qua hơn nhiều, cu nở dê từng trải qua loại này trên một giây vẫn là bằng hữu, một giây sau liền lén lút làm thịt người người. Làm băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng kiêm cố vấn, bèn bẽ mạn cần thế cái này cả ngày chỉ biết là uống rượu luyện kiếm thuyền trưởng, cân nhắc đến một vài vấn đề. Ra sộp, chú ý một hồi cái này không hiểu ra sao ra hỏa, nói không chắc hắn còn có đồng bạn, nếu như không có đồng bạn lời nói, này nhất định là nhân vật càng nguy hiểm hơn. Dạ sộp nghe vậy gật gật đầu, biểu thị chính mình gặp chú ý, bèn bẽ mạn lời nói. Hắn luôn luôn đều rất tin tưởng. Dạ sộp, bẽ mạn, hai người các ngươi đang làm gì lại đây uống rượu xả xuống say rồi thanh âm vang lên, bèn bẽ mạn cùng dạ sộp nhìn nhau không nói gì, hướng về náo nhiệt một tầng bong tàu đi đến. Hiện tại vẫn là ban ngày, thế nhưng tất cả mọi người đều ở uống rượu, đều một bộ không say không về. Một say mới thôi tư thế. Ở uống rượu bên trong, Dạ Hứa dễ dàng biết được, sát bọn họ muốn đi phủ xạ thôn tu sửa, sau đó liền muốn đi tới tân thế giới. Dạ Hứa vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cục hiểu rõ sát tại sao còn trẻ như vậy, còn có hai cánh tay. Đến uống xong này chén sùng sục Dạ Hứa, ta nhìn thấy ngươi phi hành trên không trung, là năng lực giả trái ác quỷ ba không cần bước đi rất thuận tiện mà. Sát xô đẩy Dạ Hứa vai. Năng lực giả trái ác quỷ cu nở dê chẳng có gì ghê gớm. Chủ và thợ còn thân hơn tay đã đánh bại một cái treo giải thưởng 50 triệu năng lực giả trái ác quỷ, bị ta đánh cho đầu đều không nhấc lên nổi. Có người uống đã tê dần, hùng hùng hổ hổ nói rằng. Ha ha ha ha lời này gây nên một trận cười to, cũng không biết là đang cười cái gì, là đang cười nói người tư thái xinh đẹp, vẫn là đang cười năng lực giả trái ác quỷ quá rác rưởi làm.